Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1736, chương 1736, cố nhân gặp nhau. Hai, mẹ, chúng ta đi thôi. Giang Nguyệt Nga gật gật đầu, nhìn chằm chằm xe bên trong hắc ảnh. Sau đó mang theo Nam Vinh Uyển Thanh bên trên rồi cái kia chiếc Rolls Royce. Vừa lên xe, nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt. Dương Hà thần sắc lập tức trở nên kích động bắt đầu. Uyển Thanh, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ta đều lo lắng chết rồi. Dương Hà, Nam Vinh Uyển Thanh ngạc nhiên kêu tên của hắn. Không đợi hắn kịp phản ứng, nàng đã giang hai cánh tay nghênh đón tiếp lấy. Ôm chặt lấy hắn thân thể, hốc mắt phiếm hồng, góc môi hơi nhúc nhích, thì thào nói, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh chủ động ôm ấp, Dương Hà không khỏi cứ thế ở rồi trên chỗ ngồi, trong đầu trống rỗng, cái này sao lại thế này? Hắn nhất thời không có kịp phản ứng, cùng Nam Vinh Uyển Thanh cũng nhận biết thời gian không ngắn rồi. Hắn hiểu rất rõ Nam Vinh Uyển Thanh tính cách, tuyệt đối không phải cái người tùy tiện, dù cho sống sót sau tai nạn trọng sinh, cũng sẽ không làm ra biểu hiện như vậy. Phải biết, dạng này thân mật lời nói cùng động tác chỉ có thể đối với bạn trai làm. Mà hắn ở Nam Vinh Uyển Thanh trong mắt chỉ là một cái rất bằng hữu bình thường. Ngắn ngủi ngây người về sau, Dương Hà không biết làm sao duỗi ra hai tay. Ôm Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía rồi xe bên trong Giang Nguyệt Nga. Cái sau chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Cái kia, Uyển Thanh, chúng ta đi về trước đi. Gặp Giang Nguyệt Nga không mở miệng, Dương Hà đành phải trước đẩy ra Nam Vinh Uyển Thanh. Tuy nhiên hắn rất hưởng thụ dạng này tiếp xúc, nhưng là, dù sao có những người khác ở đây, hắn cũng không tiện tiếp tục nữa. Rolls Royce rời đi bãi rác về sau, trực tiếp hướng phía Tân Hải thị nội thành phương hướng chạy tới. Cũng không lâu lắm, xe đứng ở rồi một nhà khách sạn 5 sao trước, tiến rồi phòng tổng thống. Giang Nguyệt Nga nói ra, Uyển Thanh, người đi trước tắm một cái, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng, thẳng đi vào phòng ngủ của mình. Nàng chân trước vừa đi, Dương Hà lập tức không kịp chờ đợi hỏi. Giang A Di, Uyển Thanh cái này là thế nào rồi? Lúc này mới mấy ngày, vì sao lại có lớn như vậy biến hóa? Khó nói ngươi không vui sao? Giang Nguyệt Nga phản hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Dương Hà do dự một chút, nói ra, tuy nhiên ta rất muốn trở thành vì Uyển Thanh trong lòng người kia. Nhưng là, nàng dạng này biến hóa có chút không hiểu thấu, ta ngay cả một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Giang A Di, ngài nói thực cho ngươi biết ta, Uyển Thanh đến cùng kinh lịch rồi cái gì? Giang Nguyệt Nga nhàn nhạt nói ra, ta trước đó hứa hẹn qua ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Dừng một chút, nàng tiếp lấy nói, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, Uyển Thanh thích ngươi là tất nhiên, ta chỉ là tăng tốc rồi quá trình này. Hiện tại, trong mắt của nàng trừ rồi thân nhân bên ngoài, ngươi là nàng sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất. Nói tóm lại, ngươi nhất định phải biết quý trọng nàng. Ngàn vạn khác cô phụ rồi ta đối với kỳ vọng của ngươi. Dương Hà gật gật đầu nói. Giang A Di, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với Uyển Thanh tốt. Không cho nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Thoại âm rơi xuống, Dương Hà tựa hồ nghĩ đến cái gì? Một mặt hiếu kỳ mà hỏi. Giang A Di, còn có một việc, vừa mới ở bãi rác thời điểm, người đem thứ gì cho rồi người kia? Nâng lên chuyện này, Giang Nguyệt Nga sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, không lạnh không nhạt đáp lại, không nên ngươi hỏi đừng hỏi nhiều, thời gian không còn sớm rồi, đều đi nghỉ ngơi đi, chúng ta ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian, sáng sớm ngày mai nhất định phải chạy về Đông Hải thị. Chấm chấm. Giờ này khắc này, Lăng Trần cưỡi một cỗ taxi, trực tiếp đi vào rồi vùng ngoại ô một ngôi biệt thự bên ngoài. Xuống xe, Lăng Trần đưa cho taxi tài xế mấy chương bách nguyên tờ. để hắn đi cách đó không xa chờ lấy. Sau đó, hắn một thân một mình đi đến cái kia ngôi biệt thự bên ngoài tường vây một bên. Đi đến dò xét thêm vài lần. Tuy nhiên đã rạng sáng hơn 12 giờ chuông rồi. Nhưng biệt thự bên trong y nguyên đèn sáng. Bất quá, Lăng Trần ánh mắt lại khóa chặt ở trước biệt thự một cỗ xe con bên trên. Nhìn thấy chiếc kia xe con biển số xe. Hắn âm thầm gật gật đầu. Hồ Phi cung cấp tình báo không sai. Chiếc xe này quả nhiên đậu ở chỗ này. Gặp bên ngoài biệt thự vây không có người trông coi. Lăng Trần cẩn thận vượt qua tường vây. Đi vào biệt thự bên cạnh mặt tường ngoài bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, hắn lặng yên không tiếng động mò lấy một mặt bên cửa sổ. Bởi vì trong cửa sổ mặt treo màn cửa, không nhìn thấy tình huống bên trong. Lăng Trần đành phải thông qua lỗ tai của mình nghe động tĩnh bên trong. Biệt thự cùng sở hữu 3 tầng. Lăng Trần nghe được lầu 1 có rất nhỏ tiếng bước chân. Từ tiếng bước chân để phán đoán, khả năng có tầm 2-3 người. Đáng tiếc, vô pháp xác định trên lầu là có người hay không. Suy tư rồi một hồi, Lăng Trần mò lấy biệt thự phía sau. Nhìn thấy tường ngoài phía trên lắp đặt điều hòa không khí cơ. Hắn thả người nhảy lên, song tay nắm lấy điều hòa không khí cơ trèo chống đỡ. Từ từ đi lên leo lên. Rất nhanh, hắn liền leo đến rồi lầu 2 trên ban công. Ban công cùng phòng ngủ liên thông. Trung gian cách một cái pha lê cửa. Lăng Trần đi đến nhìn một chút. Trong phòng ngủ mặt đen như mực. Không có ánh sáng. Cũng không có thanh âm khác. Hẳn không có người. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đẩy ra pha lê cửa. Cẩn thận bước ra bước chân. Từ ban công đi vào. Tiến rồi phòng ngủ. Hắn cấp tốc quét mắt chung quanh. Mặc dù không có bật đèn, nhưng trong sáng ánh trăng chiếu xuống, gian phòng bên trong miễn cưỡng có thể thấy vật. Gặp phòng bên trong không ai, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là tiến đến rồi. Đi đến cửa phòng ngủ, Lăng Trần nhẹ nhàng đẩy ra phòng cửa, lộ ra một cái khe hở. Sau đó ra bên ngoài nhìn lướt qua. Cửa bên ngoài là một đầu hành lang. Mặt đất phủ lên thảm đỏ, đỉnh đèn sáng, theo khe cửa càng mở càng lớn, Lăng Trần tầm mắt cũng càng rõ ràng. Toàn bộ hành lang đều ở quan sát của hắn phạm vi bên trong. Lầu 2 hết thảy có 3 cái phòng ngủ, đều giam giữ cửa, hắn vô pháp xác định Nam Vinh Uyển Thanh ở phòng nào bên trong. Trước đó cùng Bạch Trương Khâu nói chuyện phiếm bên trong, hắn có thể rất khẳng định. Nam Vinh Uyển Thanh khẳng định là bên trên rồi bên ngoài mặt chiếc xe kia. Đã chiếc xe kia đậu ở chỗ này. Nói rõ Nam Vinh Uyển Thanh cũng ở biệt thự này bên trong. Cắn răng, Lăng Trần cả gan, cấp tốc xông ra khỏi phòng. Sau đó đuổi tới sát vách phòng ngủ bên ngoài. Cũng mặc kệ bên trong mặt có người không ai. Trực tiếp đẩy cửa vọt vào. Nhìn thấy gian phòng trống rỗng. Lăng Trần nhíu mày. Nơi này cũng không ai. Khó nói ở mặt khác một căn phòng ngủ. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ, lần nữa chuyển rời đến đối diện phòng ngủ. Nhưng là, kết quả đều như thế. 3 căn phòng ngủ bên trong mặt không có bất kỳ ai. Hiện tại lầu 2 đã đi tìm rồi. Một điểm thu hoạch đều không có. Nếu như Nam Vinh Uyển Thanh ở nơi này, khẳng định ở biệt thự lầu 1 hoặc là lầu 3. Lầu 1 có người. Bị phát hiện khả năng rất lớn. Lý do an toàn vẫn là đi trước lầu 3 lục soát một chút. Dọc theo thang lầu, Lăng Trần rón rén đi vào lầu 3. Đến rồi lầu 3, hắn định thần nhìn lại, phát hiện lầu 3 bố trí có chút kỳ quái. Lại có một cái phòng khách lớn, bên trong mặt lóe lên ngọn đèn hôn ám. Hắn lặng lẽ mò lấy tường góc, cẩn thận chu đáo thêm vài lần. Chỉ gặp khách sảnh vị trí gần cửa sổ có một chương một mình ghế sofa. Bên trên ngồi một người. Chỉ là, người kia mặt hướng cửa sổ. Không nhìn thấy ngay mặt. Chỉ có thể nhìn thấy cái ót. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,